xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 34, Bạch Nguyệt Quang của Tổng Tài Bệnh Kiều 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, vô danh, sau sự kiện tề bối cùng Tô Nhuế tiếp theo sau đó là về ảnh đế. Tô Đường lúc trước cùng ảnh đế căn bản không có bất cứ chuyện gì xảy ra, từ đầu đến cuối chỉ nói duy nhất đúng một câu, căn bản không cần giải thích nhiều lắm, chỉ cần tung video clip lên là đủ rồi. Theo video clip xuất hiện, chuỗi video clip lại tuyên bố một phần thanh minh này so với phần của tề bối cùng Tô Nhuế thì đơn giản hơn nhiều, chỉ thuần túy công bố một chương bệnh án, hơn nữa phối hợp với ảnh đế Bạch Tranh giải thích, không bao lâu dư luận mũi nhọn đã chuyển sang hướng khác. Đương nhiên, Hoắc Phi cũng có tư tâm, video clip kết thúc cố ý để bản thân lộ mặt. Tô Đường cũng có fan, chỉ là fan của cô ở trước mặt đội quân hâm mộ ảnh đế thì quả thật chẳng có một chút sức chống cự nào, thuần túy là bị nghiền áp, đến tận bây giờ, những bình luận thanh minh cho cô mới được chú ý đến. Đau lòng quá a, chị gái nhỏ rốt cuộc đắc tội ai mà bị vu oan giá họa như thế này. Nghe nói tề bối cùng Tô Nhuế muốn mời Tiểu Ngư Nhi đi làm khách mời đặc biệt trong livestream, nhưng lại bị chị gái cự tuyệt, sau đó đột nhiên Tiểu Ngư liền bị hack. Sợ là ở đây còn có âm mưu. Mấy cái thị phi như thế này cứ để cho Tô Nhuế cùng tề bối với đám fan não tàn của hai ả ta gánh đi. Làm ơn tránh xa Tiểu Ngư Nhi nhà chúng tôi một chút, hẹn không bao giờ gặp lại. Các người cứ việc ầm ĩ, bổn gia liền lẳng lặng liếm nhan, đây rốt cuộc là nhan sắc thần tiên gì a, quá hoàn mỹ. Tiểu Ngư Nhi nhà tôi vốn trái tim không khỏe, nên không muốn làm lớn chuyện chứ mà phải tội á, tôi tế hết đám này lên mạng xã hội rồi. Hừ, thứ gì đâu, đại gia cứ việc tranh luận, tôi chỉ yếu ớt nói một câu, tiểu ca ca ôm Tiểu Ngư Nhi đi là ai vậy a, hảo soái. Thật sự muốn liếm nhan, chờ sự kiện lên men không ai biệt lắm, Hoắc Thị đột nhiên phát ra một đống đơn kiện, trong đó tất cả bị cáo đều là những người đã bôi nhọ Tô Đường trong sự việc lần này. Hoắc Thị giao thiệp với rất nhiều sản nghiệp, chỉ là trước nay luôn luôn khiêm tốn không khoe ra ngoài, đột nhiên có động thái lớn như vậy, khiến rất nhiều người khó hiểu, đặc biệt là mấy người bị kiện, nhìn thế nào cũng không thấy sự việc lần này có liên quan đến tài chính và kinh tế a, ôi bua của Hoắc ba ba, tôi thật sự không hiểu gì a, trên lầu tôi thấy mấy người bị kiện này toàn bộ đều là những người nói xấu Tiểu Ngư Nhi, không nói nhiều nữa tự mình suy ngẫm đi. Hoắc Thị từ trước đến nay vốn không chen chân vào showbiz sao? Sao bây giờ lại rầm rộ ra như thế này, có phải hay không nhân viên kiện sai người? Đợi chút, Hoắc Thị cùng chuỗi phát sóng trực tiếp có liên quan. Hoắc Thị luôn luôn cao lãnh oai bua, bình thường cũng không có biến rộng gì, nhưng lần này, lại ngoài ý muốn xuất hiện mấy lời nhắn. Không cần cố gắng hiểu, đơn giản chuỗi phát sóng trực tiếp thuộc công ty con của Hoắc Thị. Không kiện sai người, đây là yêu cầu của Tổng Giám Đốc. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc của chúng tôi lần này rất tức giận. Cái gì, mấy người hỏi Tổng Giám Đốc của chúng tôi là ai, chính là vị này. Hình ảnh, trong hình, rõ ràng là lúc Hoắc Phi ôm Tô Đường trong video clip vừa đăng tải lúc trước. Tin tức ập đến quá bất ngờ, dân mạng trầm mặc trong chốc lát, theo sau đó, mỗi người phấn khích đến điên rồi. Ngoà tào, đây có phải giống như những gì tôi đang nghĩ không? Cho nên đây chính là cặp vợ chồng có nhan sắc thần tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô, mẹ không đồng ý, Tiểu Ngư Nhi nhà chúng ta mới có bao nhiêu chứ, nó còn quá nhỏ. Cái gì, Hoắc Tổng so tuổi còn nhỏ hơn Tiểu Ngư Nhi nhà chúng ta hay sao? Mấy người nói thật chứ, lướt lướt điện thoại Tô Đường thấy nhiều fan đáng yêu thay mình nói chuyện như vậy, tâm tình tốt lên rất nhiều, cho đến khi cô lướt đến thông tin của Weibo Hoắc Thị, biểu cảm trong nháy mắt đọng lại. Cô ngẩng đầu ghé mắt, đã thấy ai kia đang cúi đầu xem điện thoại. Hoắc Phi lúc này đúng là đang cầm di động, bất quá hắn di động không phải đang mở trò chơi, mà là một bức ảnh chụp. Trong ảnh, tiểu cô nương đang cúi mặt nhìn di động, ở dưới ánh đèn ấm áp hiện lên vài phần năm tháng yên bình. Chụp xong ảnh, Hoắc Phi lại chuyển di động xuống, hắn lúc trước đối với mấy cái Weibo gì gì đó không hề hứng thú, cho nên căn bản không lập tài khoản, cho đến lần này, hắn nghĩ mình cũng nên lập một cái đi thôi. Bước đầu tiên trong việc tạo tài khoản Weibo chính là đặt tên tài khoản. Nghĩ, Hoắc Phi liền đánh lên một vài chữ, chú mèo thích ăn Tiểu Ngư Nhi, chờ tài khoản lập xong xuôi, hắn đem ảnh chụp đăng lên. Tiêu đề là, hôm nay con cá nhỏ, có chút kén ăn. Hoắc Phi hoàn toàn không chê bai làm to chuyện, nhân lúc Tô Đường danh tiếng còn đang hot, hắn trước tiên cần tuyên bố chủ quyền, để cho một đám không có mắt chim chuột ong bướm biết đường mà chạy. Tô Đường không biết Hoắc Phi đang nghĩ gì cũng như đang làm gì, nhìn biểu cảm ngưng trọng cô còn tưởng hắn đang xử lý công việc, cho đến ngay sau đó, Hot Sick Weibo lại thay đổi. Vợ chồng nhan sắc giá trị thần tiên, chú mèo nhỏ thích ăn Tiểu Ngư Nhi, Vừa liếc mắt qua hai mục này vốn chẳng liên quan gì đến cô, nhưng tay lại không tự chủ được ấn vào xem một chút cho đỡ tò mò. Kết quả, vừa thấy thông tin, biểu cảm của Tô Đường lập tức tê cứng. Tô Đường, Hoắc tiên sinh, Hoắc phi ở Tô Đường. Cút đi, Hoắc phi nhất thời biến thành một con chó nhỏ đáng thương, đôi mắt to ướt át ngập nước tội nghiệp nhìn chằm chằm Tô Đường. Tôi muốn ở lại, nhìn bộ dạng bán manh này của hắn, Tô Đường vốn không thể kiềm giữ được tâm mình, các biểu hiện lúc trước tất cả đều là vì nhiệm vụ, lúc này cô sững sờ là vì không kịp phòng thủ trước khuôn mặt này của hắn, hít sâu một hơi, giả bộ tức giận nói. Đi ra ngoài, Hoắc phi cuối cùng vẫn là đi ra ngoài, hắn ủ rũ, nếu hắn có đuôi, giờ phút này nhất định là cúi xuống mặt đất. Hắn nhìn di động bên trong tin tức đã bảo. Làm một tân nhân, đáng lẽ Weibo của hắn phải không có người hỏi thăm mới đúng, nhưng hắn chơi tâm cơ cho mọi người biết quan hệ của mình và Tô Đường, bởi vậy dù là Weibo mới lập nhưng lập tức đã bị thủy quân mạng nâng lên ngang bằng một người nổi tiếng. Lúc trước bình luận đã qua hơn ngàn vạn, nhưng mà hắn vẫn thấy chưa đủ, mục đích của hắn chính là dùng fan hâm mộ kéo gần khoảng cách giữa mình và Khương Ngư. Vậy nên, hắn lấy ra di động không đăng ảnh chụp chỉ có mấy chữ. Bị đuổi ra ngoài. Không có bất kỳ ảnh chụp nào, mọi chuyện chỉ như là ngoài ý muốn, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn đáng thương. Vì thế, phía dưới mục bình luận lại náo nhiệt lên. Lão công không khóc, đến lão bà trong lòng a, Hoắc ba ba, là mẹ con đuổi người ra ngoài sao, chớ sợ con lập tức thay người cầu tình. Ba ba, ngài cần con trai không? Là loại 3 tuổi lẻ 240 tháng. Hình ảnh chuyển biến, ôi bua Tô Đường lại luôn hãm. Mẹ, không cần đuổi ba ba đi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, mau quay đầu nhìn xem ba ba đi. Mẹ, mở cửa nhanh. Đem cao phú soái ba ba đuổi đi như vậy sẽ bị hồ ly tinh bên ngoài cướp lấy đó. Tô Đường đen mặt nửa giờ trước mọi người còn gọi cô là chị gái nhỏ tiểu tiên nữ. Hiện tại bối phận bị nâng lên còn chưa nói, còn bị ấn đầu nhận lão công. Được lắm, Hoắc phi, Tô Đường nghiến răng nghiến lợi. Lăn tới đây, Hoắc phi vừa nghe, nhất thời mừng rơi nước mắt. Được rồi, vừa vào phòng bệnh, Hoắc phi lại hóa thân làm trung khuyển bán manh, hỏi han ân cần tận tâm phục vụ. Tô Đường nheo mắt lại, chú mèo thích ăn tiểu ngư nhi. Hoắc phi đáp lại, là tôi. Tô Đường một hơi nghẹn họng nhìn chân chối, một bụng hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hắn, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ bình tĩnh, bởi trên Weibo hắn vẫn chưa nói gì quá đáng, thậm chí còn chưa nói tới quan hệ của hai người. Nhưng mà luôn nhịn như vậy, khiến Tô Đường thật sự nuốt không trôi. Nửa ngày cô giống như nhớ tới thứ gì, giải ước, Hoắc phi sừng sốt hoàn toàn không ngờ tới cô cơ nhiên còn nhớ rõ việc này, Lý Nhí mở miệng. Không hiểu, Tô Đường suy một tiếng, Hoắc tiên sinh, ngài tính toán nói chuyện không giữ lời à, bản thân lúc trước tạo nghiệt bây giờ có quỳ xuống cũng phải muốn gánh vác. Ngoại trừ cái này, tất cả chuyện khác tôi đều đáp ứng. Tô Đường, tốt lắm, từ nay về sau, xin đừng xuất hiện trước mặt tôi. Hoắc phi đôi mắt chấn động. Không có khả năng, nói xong, gặp đối phương giận tái mặt khí thế nhất thời giảm hơn phân nửa, nhanh chóng sửa thành bản mặt dễ thương. Tiểu ngư nhi tôi chỉ còn mình em đừng bỏ rơi tôi. Cách chương.